bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 52, buổi đấu giá từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Phương Tiểu Khởi đương nhiên là sẽ ngượng ngùng rút tay về dịch xa nam nhân nhà mình ra một chút, nhưng Tiểu Mã không giống như vậy, làm bá chủ một cõi, độ dày của da mặt người bình thường không thể so được, nam nhân nhà mình không buông tay thì mình cũng không buông, không phục đến đây mà cắn phong thắng đương nhiên không chịu thua, cũng mười ngón giao nhau chặt chẽ với tức phụ nhi của mình, Phương Tiểu Khởi dãy dụa nửa ngày cũng không ra, cũng mặc kệ hắn. Vương Lượng lặng lẽ đứng bên, bị sâu ân ái đến đôi mù con mắt còn không thèm quan tâm tới hoàn cảnh nữa, thật quá lắm rồi. Tina nhìn không nổi, một mặt ghét bỏ, duỗi ngón tay ra chỉ trách cứ. Mấy người chú ý hình tượng một chút, đi nhanh lên. Tiểu Mã thả lỏng tay, vỗ vỗ ngực bạn tốt nói. Tiểu Khởi, mọi người yên tâm đi đến buổi tiệc đi, không cần lo cho Tiểu Bạch, có tao đây rồi, đảm bảo để nó đến nhà tao an toàn, ăn đồ ăn ngon. Phương Tiểu Khởi bướng bỉnh nở nụ cười. Nhà mày, nhà nào? Tiểu Mã khuôn mặt già đỏ hồng, nhưng vẫn kiêu ngạo thừa nhận. Nhà của tao và Nam Thần, gần nhà hai người như vậy, yên tâm rồi chứ. Mọi người bắt đầu ồn ào. Được rồi, đi nhanh thôi. Hồ Boss đúng lúc giải cứu vợ nhỏ đáng yêu. Tiểu Diêu, ở nhà một mình cẩn thận chút, đừng có chạy lung tung biết chưa. Ai nha, biết rồi, bàn ông chủ lớn vậy rồi, có thể chạy đi đâu được chứ. Đi nhanh đi, Tiểu Mã ngoài miệng thiếu kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại là vui dạo dực. Nhìn hai chiếc xe lần lượt rời khỏi tầm mắt, Tiểu Mã chà chà tay, hàn huyên một hồi với chú bảo vệ, liền đung đưa lên lầu. Buổi gặp gỡ người nổi tiếng gì đó, đương nhiên là xa hoa. Trên tầng cao nhất của nhà hàng 5 sao, thảm ba tư cao cấp trải trên sàn, các loại thức ăn tinh mỹ, các nhân vật lớn mặc tây trang cầm ly rượu vang, đương nhiên còn có các minh tinh truyền hình và người mẫu đang hot. Ở cửa có phóng viên chụp ảnh, tất cả mọi người theo thói quen tạo dáng, tạo biểu cảm, Phương Tiểu Khởi 2 năm rồi không tiếp xúc với phóng viên cùng những ánh đèn flash, có chút không quen, cả người đều căng thẳng. Người khởi xướng buổi gặp gỡ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thành phố S, một người đàn ông trung niên, đứng ở cửa tỏ vẻ thân thiện chào đón khách, đơn giản chính là một hình thức dò hỏi và khách sáo. Đến nơi này người người đều đeo mặt nạ, đều là nhân trung kiệt xuất, suy nghĩ lời nói của người khác luôn cảm thấy lời nói mang thâm ý, toàn bộ bầu không khí làm cho Phương Tiểu Khởi cảm thấy ngột ngạt. Cũng may tới còn sớm, hơn nữa người ở bên cạnh ưu tú như vậy, đều vô tình hoặc cố ý che chở cho mình, Phương Tiểu Khởi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Phòng Thắng nắm chặt tay của tức phụ nhi, rất dụng lực. Trong lòng có hơi hối hận, có phải mình không nên đưa tức phụ nhi tới đây không? Thế nhưng tức phụ nhi chẳng làm gì sai, tại sao luôn phải lén lén lút lút, nhất định phải để Nhâm Tòng Phi nhìn thấy, tức phụ nhi bây giờ ở bên cạnh mình mới thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Phương Tiểu Khởi dùng sức nắm lại, có nam nhân của mình ở đây, thả lỏng hơn rất nhiều. Phục vụ đúng lúc mang các loại rượu ra, mọi người tùy tiện chọn, Phong Thắng đặc biệt lấy cốc tai cho tức phụ nhi của mình uống, độ rượu thấp uống khó mà say được, quả là chi kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đầy bàn toàn mỹ thực, Phương Khởi và Hồ Trạch Thành đặc biệt ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong mắt đối phương thấy được ý nghĩ đồng nhất, nếu Tiểu Mã ở đây, hẳn nhiên sẽ hạnh phúc đến rơi lệ, lặn mình trong đại dương thức ăn, ăn xong lại ngủ mới ra ngoài. Vậy mới nói, thuộc tính của kẻ tham ăn gì đó, khiến cho người ta rất dễ nhìn thấu và tính kế cũng khó trách lại bị Hồ bó săn gắt gao. Tina cầm ly rượu lên đung đưa tìm em gái thư ký đồng nghiệp buôn chuyện, Vương Lượng đương nhiên theo sát boss của mình, đi chào hỏi các đồng nghiệp. Kỳ thực Vương Lượng luôn đi cùng Hồ Boss là để tránh chọc phải hoa hoa cỏ cỏ, ở đây người mẫu minh tinh quá nhiều, nếu như một thân một mình bị tiếp cận, liền bị truyền thông thêm dầu thêm củi tạo ra một trận xịt căng đan, không chừng liền tiến hóa vặn vẹo. Mình bây giờ đã có người, nhất định không thể để vợ nhỏ tức giận, hiền phu tuân thủ chuẩn tắc phi thường tốt. Có rất nhiều tên bát quái cũng sẽ không nói gì, có thể cùng minh tinh mỹ nữ truyền xịt căng đan cũng coi như là một hồi trải nghiệm tình yêu, nói ra cũng không mất mặt, ngược lại còn kéo được cừu hận rất sảng khoái. Như Phong Thắng, Hồ Trạch Thành hai đại boss giữ mình trong sạch như vậy dĩ nhiên không nhiều lắm, Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã quả thực là tốt số. Quần chúng vây xem lần thứ hai đố kỵ không thôi, tuy rằng tránh được số đông mà vẫn không thể tránh Nhâm Tòng Phi. Nhâm Tòng Phi thực ra đã sớm tới, ở trong góc nói chuyện cùng các quan chức. Phương Khởi vừa đến hắn ta đã chú ý tới, đôi mắt nguy hiểm híp lại, một giây đồng hồ đều không rời khỏi người Phương Khởi. Một ngày nào đó hắn muốn đoạt lại tất cả, cướp đi tất cả của Phương Khởi và Phong Thắng. Giác quan thứ 6 của Boss đều rất nhạy bén, Phong Thắng rất chuẩn xác mà cảm nhận được địch ý, đồng thời nhanh chóng khóa trụ được kẻ địch, khí chàng lãnh khốc lần thứ 2 thăng cấp, không trốn tránh chút nào mà nhìn thẳng tới. Nếu lúc này có sắp đương nhiên là chỉ thấy có vô số dòng điện tràn ngập trong không khí, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt, thỉnh thoảng còn có quả cầu lửa cực lớn, sát khí tầng tầng, đây chính là cuộc đỏ mắt đỏ khí tràng đỉnh cao. Phương Tiểu Khởi kéo kéo tay nam nhân của mình, Phong Thắng quay đầu lại, hai người nhu tình mật ý, người ngoài hoàn toàn không thể chen vào được, càng làm cho Nhâm Cha Nam tức giận. Nhâm Tòng Phi chủ động cầm ly rượu đi tới, chạm ly với Phương Tiểu Khởi, lại bị Phong Thắng ngăn cản giữa đường. Khóe miệng Nhâm Tòng Phi có chút vặn vẹo, có điều vẫn cười khách sáo. Tiểu Khởi, đã lâu không gặp, Phương Tiểu Khởi khách sáo xa cách, Nhâm Tổng, chào anh, bốn chữ coi như là chào hỏi. Nhâm Tòng Phi cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, không phát tác. Phong Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên không tầm thường. Nhâm Tổng khách khí, Phong Thanh tập đoàn chúng tôi tạo ra thành tựu còn may mà có Nhâm Tổng hỗ trợ. Đúng vậy, ngành nghề của chúng ta ở Trung Quốc chính là phải trợ giúp lẫn nhau cùng tiến bộ. Vậy sao, vậy tập đoàn Phong Thanh chúng tôi tiến một bước mở rộng nghiệp vụ, kính xin Nhâm Tổng tiếp tục hỗ trợ. Khách khí rồi, có Phương trợ lý giúp đỡ, Phong Tổng quả nhiên là như hổ thêm cánh. Nào có, đây còn phải cảm tạ Nhâm Tổng, nếu không phải Nhâm Tổng năm đó một phen thành tựu tôi sao có thể có được hiền nội trợ như Tiểu Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khởi toàn bộ cuộc đối thoại đều không nói gì, chỉ là nhìn nam nhân nhà mình mà hăng hái, tài ăn nói vô cùng tốt, thay mình chút giận, trong mắt tràn đầy an tâm tín nhiệm và ỷ lại. Nhâm Tòng Phi nếu nói nữa chính là tự chuốc nhục nhã, lại ngứa tay muốn đánh Phong Thắng, cũng chỉ đành nhịn. Vòng thứ nhất miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, Phong Thắng hoàn mỹ thắng lợi, nắm tay tức phụ nhi tâm tình rất tốt. Từ cuộc đối thoại trên có thể thấy, Phong Thanh còn định tiếp tục khai thác thị trường, ý định tiếp tục cướp mối làm ăn của Nhâm Thị. Một từ, hiền nội trợ, càng làm nhấn mạnh quan hệ phu phu hai người, làm cho Nhâm Tòng Phi ghen tức thực sự là sảng khoái. Tâm tình khoan khoái, Phong Boss đưa tức phụ nhi tới nói chuyện với đám boss bạn mình, kỳ nghỉ đông lần trước mọi người đều đã gặp mặt, Phương Tiểu Khởi đều đã biết, không cần đeo mặt nạ, cả người đều buông lỏng hơn rất nhiều. Bùi Trinh Bùi Boss buổi tối đến muộn, bên cạnh còn có một cậu trai còn trẻ tuổi, lớn lên rất giống Minh Tinh. Trên thực tế cậu quả thật cũng là một tiểu sinh đang hot trên truyền hình, tên là Bùi Trí. Đồng âm với Bùi Ăn, là em trai ruột của Bùi Boss, cũng là khách quý được mời tới. Phương Tiểu Khởi lúc đầu chẳng qua là cảm thấy cậu ta nhìn thật quen mắt, qua một fan giới thiệu lập tức nhớ tới, trên TV thường thường có quảng cáo của cậu. Mọi người thân thiện chào hỏi, nhìn thấy Phương Tiểu Khởi xa lạ, Bùi Trì làm cái mặt quỳ. Có phải là lại muốn cười tên của em không, đến đây đi, em cũng đã quen rồi, tuyệt đối đừng kìm nén. Bùi Ăn gì đó, tên như vậy quả thực, có cá tính, Phương Tiểu Khởi cười cười, lúc đầu nghe thấy cái tên này cũng định đùa, nhưng rồi theo thói quen cảm thấy rất thuận tai. Không đâu, anh cảm thấy rất hay. Bùi Trì tính tình rất giống Phương Khởi, đều là nhuyễn manh ôn hòa săn sóc, vì vậy vô cùng có duyên, hơn nữa anh trai mình mở nhà hàng, Bùi Trì ăn mỹ thực đếm không xuể, chủ nghệ cũng rất tốt, kết quả là, hai người thích xuống bếp liền tán gẫu vui vẻ với nhau. Tức phụ nhi giao cho Bùi Trì, Phong Boss rất yên tâm, liền cùng các huynh đệ tốt hàn huyên. Các huynh đệ lập tức nâng chén chúc mừng Phong Thắng và Hồ Trạch Thành nở hoa trong tình yêu, muốn một ngày nào đó hẹn nhau cùng chúc mừng. Phương Tiểu Khởi ngày càng thích Bùi Trì, theo lý thuyết trên TV Bùi Trì đi theo con đường đóa hoa cao lãnh, sao bên ngoài lại hiền lành nhuyễn nhu như vậy chứ? Công ty quản lý gì đó quả nhiên là gạt người, trước công chúng một phong cách, lúc bình thường lại là một phong cách khác, như vậy thật sự sẽ không bị chứng nhân cách phân liệt chứ? Cái vòng giải trí và vòng thương mại quả nhiên đều như nhau, yên lặng vì các nghệ sĩ đang phấn đấu hết mình mà thắp một ngọn nến. Thời gian không sai biệt lắm, người phụ trách lên phát biểu, đơn giản chính là thông báo nội dung chính thức. Nhìn các siêu sao quan khách lớn bình thường chỉ có thể thấy trên TV, Phương Tiểu Khởi trong lòng chấn động thậm chí là tự hào. Đặc biệt vì nam nhân nhà mình trẻ tuổi mà lại ưu tú như thế, không giống có vài người bụng bia còn thích đi ôm mỹ nữ chật chật. Trời cao quả nhiên là quan tâm tới mình. Trên thế giới này quan tâm nhất đến danh dự của bản đương nhiên là thuộc về các siêu sao và các lão đại thương mại, mà để chứng minh danh dự của mình, để tăng lực ảnh hưởng lên, thông thường chỉ có buổi đấu giá hoặc là buổi từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc đơn giản là dùng tiền mua vật phẩm quý giá, sau đó dùng tiền quyên góp cho những người dân nghèo khó trên vùng núi hoặc là các trường tiểu học, còn tiền này cuối cùng đi về đâu lại là một chuyện khác. Vậy nên, thứ mọi người khách sáo tham dự lần này chính là một buổi đấu giá từ thiện. Các nhóm boss đều đã vũ trang cẩn thận, cho nên đều là đã chuẩn bị rất nhiều tiền. Ánh đèn tờ mờ, người chủ trì vào trận giới thiệu món đồ bằng pha lê quý giá, Minh Tinh thử đeo cho mọi người ngắm, đón lấy chính là một vòng đấu giá. Trong bóng tối không ai nhìn thấy, Phong Thắng lớn mật kéo tay Tức Phụ Nhi đặt lên trên đầu gối của mình, thưởng thức 10 ngón tay thon dài của Tức Phụ Nhi. Nhưng, động tác nho nhỏ thâm tình này đều lọt vào một đôi mắt hung tàn. Buổi đấu giá này thực ra là buôn bán trang sức, đều là trang sức do các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thiết kế, thế gian chỉ có một cái. Cái thú vị chính là trang sức đầu tiên chính là một cái cải áo hình một con ngựa được ghép bằng nhiều loại đá quý, phi thường tinh xảo đẹp đẽ, Hồ Trạch Thành hai mắt sáng ngời, Vương Lượng Chi Kỳ dâng bảng ghi giá lên, đúng là tiểu chi kỳ quần bông, biết rõ tính tình của sếp mình. Mới vòng đầu tiên, hưng phấn của mọi người chưa nhen lửa, cho nên Hồ Trạch Thành dùng 200.000 thành công mua được cái cải áo này. Mua về tạo niềm vui cho vợ nhỏ, nghĩ đã thấy thật vui vẻ, lại nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh một chút, chẹp chẹp tiền đồ thật sán lạn. Cảm thấy trên người sếp mình tỏa ra khí chất bỉ ổi, Vương Lượng theo bản năng mà đã rời ra xa một chút. Bỉ ổi như vậy, tôi mới không quen biết anh. Sau đó chính là cái cải áo hình que kẹo bằng pha lê, vừa vặn Bùi Trì là người mẫu, là một anh trai tốt, Bùi Boss vung tay lên, mua, vô cùng thích hợp với em trai mình. Vậy mới nói, người thiết kế trang sức này hẳn là có tính tình trẻ con, thiết kế ra tác phẩm nghệ thuật đáng yêu như vậy. Là một đứa con trai hiếu thuận, Hồ Trạch Thành thay mama mình sờ sờ cái vòng phỉ thúy trong tay. Là một người chồng tốt trong tương lai, Vương Lượng cũng mua cho Thiến Thiến một cái nhẫn hổ phách. Phong Thắng vẫn chưa ra tay, mãi đến khi có một bộ trang sức gồm 4 vòng bạch kim nạm kim cương xuất hiện, mắt Phong Boss sáng lên, ngón tay của Tức Phụ Nhi đang nắm trong bàn tay cũng hơi giật giật, hiển nhiên là cũng thích. 4 cái vòng này là theo thứ tự từng cái to nhỏ khác nhau, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, ngoại trừ to nhỏ thì mẫu mã đều giống nhau, thật giống như một nhà 3 người cộng thêm nhị mao, vừa vặn 4 cái. Không sai, có cha là địa chủ, nhị mao rất sảng khoái, động một chút là đã có đồ trang sức đắt tiền để đeo, bình thường đều cảm thấy mình soái vô cùng, cả người đều tản ra khí chàng địa chủ không sợ ai. Phong Boss đương nhiên trực tiếp báo giá, là một người mới có thực lực không thể không công nhận, tất cả mọi người đều cho giữ thể diện cho Phong Thắng, cho nên giá nâng lên cũng không cao lắm, đáng lẽ sau 2 tiếng búa là có thể mua được về tay. Nhưng mà trong lúc người chủ trì đang đếm ngược lại có một giọng nói không hài hòa bên cạnh chen vào, tăng giá gấp bội, người dơ bảng chính là Nhâm Tòng Phi. Cách chương.